Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 236, nhân tộc chính là muốn chơi trồng chất tháp lưu. Tại Dương Đế Sơn bị công phá sau đó, phương Nam liên tiếp hạ mấy ngày mưa to. Tựa như là trời cũng đang vì trận này đại đồ sát mà cảm thấy bi thương. Cũng không có bao nhiêu người đầu hàng. Đem Tam Miêu đem Dương Đế Sơn công phá sau đó. Đem bọn hắn đồ đằng vỡ nát sau đó. Mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn đã sớm đem lão ấu đều rời đi. Một bộ phận chiến sĩ hộ tống rút lui. Mà còn lại người đều ở chỗ này tác chiến. Bọn hắn vốn là chưa hề nghĩ tới đầu hàng. Xì Đỗ thụ thương, tổn thương tương đối nghiêm trọng. Dương Đế Sơn là một vị nào đó mất đi tính danh cùng niên hiệu cổ đế chỗ dừng lại đi qua địa phương. Hiện tại thế nhân xưng nó là Dương Đế. Vị này đế quân đến tột cùng là cái gì thời đại nhân vật đã không thể khảo chứng. Thế nhưng Xì Đỗ có thể xác định một chút. Nếu như hắn còn sống, như thế Tam Miêu khẳng định phải tổn thất nặng nề. Nhưng sẽ không thất bại. Bất quá sẽ mất đi đông tiến sức lực. Đem nhân hùng đều sau khi bị giết chết. Kỳ thực liền không có tiếp tục xung kích sức chiến đấu cao nhất. Hành quân đánh trận bên trong. Một vị vừa hội mang binh lại có thể công kích mãnh tướng. Đối với một nhóm quân đội nổi lên đến sĩ khí gia trì. Là 10 phần cực lớn. Nhiều khi, đánh trận chính là tại đánh sĩ khí. Mưa to đem sơn giã tắc. Suối nước hội tụ, Tam Miêu tạm thời ngừng tiến lên bước chân. Cũng đúng lúc cần chỉnh đốn một chút thời gian. Đối với Xì Đỗ bọn hắn tới nói. Đại hạ nghênh đón oi bức mà lại ẩm ướt thời kỳ. Ý vị này mùa thu hoạch chính đã đem đến. Gia hương đỗ lê thụ đã héo tàn. Đế đào đường 67 năm. Xì Đỗ huynh đệ, đa tạ ngươi. Thiệp kiện thị tộc tăng thể diện trên thoa thảo dược tương. Ca thọt lấy chân. Trên thân dùng da thú cùng nát sợi đay tiến hành giản đơn buộc chặt. Băng bó loại hành vi này sớm tại trước đây thật lâu liền xuất hiện. Thế nhưng băng bó không có nghĩa là cùng băng vải, họa ngang bằng. Tại cổ xưa thời đại, băng bó sau đó nghênh đón. Rất có thể là bộ phận khu vực hoại tử. Nguyên nhân cụ thể tự nhiên là không thông gió. Vi khuẩn sinh sôi, huyết dịch không trôi chảy. Chờ một hệ liệt vấn đề. Xì Đỗ trước đó tại Dương Đế Sơn di trạch xuất hiện thời điểm. Vì bảo hộ hắn ngạnh kháng đến mấy lần Dương Đế xung kích. Thất khiếu chảy máu, mà lại cánh tay đều bóp méo. Cơ hồ bẻ gãy. Thiệp kiện thị tộc trưởng là thật tâm tới cảm tạ. Đối với cứu mình tính mệnh người. Thượng cổ tiên dân luôn luôn đều coi là đại ân. Cần thiết lấy tính mệnh đến trả lại loại kia. Chúng ta chết hoặc nhiều hoặc ít người. Xì Đỗ hỏi thăm thiệp kiện thị tộc trưởng, mà thiệp kiện thị tộc thở dài một cái. Chết thật nhiều, nếu như không phải cuối cùng cổ đế di trạch, chúng ta không có khả năng chết rất nhiều người. Dương Đế Sơn vô diễn bộ, chiến lực kỳ thực kém xa Bạo Sơn cùng Chân Lang. Bất quá bọn hẳn dùng binh khí tương đối lợi hại, khó đối phó. Thiệp kiện tộc trưởng thanh một cây mũi tên sắt thả tới Xì Đỗ trước thân. Chúng ta từ chưa từng gặp qua loại vật này. Trung Nguyên cũng chưa từng dùng qua. Thế nhưng ta lúc ấy nghe huynh đệ nói. Huynh đệ dường như trước đó tại Trung Nguyên nhìn qua. Chẳng lẽ Trung Nguyên năm đó, thiên đế công phạt chúng ta thời điểm, còn có điều giữ lại sao? Xì Đỗ nói, đây là huyền thạch. Trung Nguyên là xưng hô như vậy. Bởi vì không tốt khai thác cùng dã luyện. Chỉ có bộ phận hỏa vu mới có thể tiến hành gia công. Chế tạo thành binh khí lời nói. Là rất kiên cố đồ vật. Cửu Lê trước đó, có loại binh khí này. Thiệp kiện thị tộc trưởng lập tức giật mình. Theo sau chính là mừng rỡ. Cái kia, chúng ta nếu là có loại binh khí này. Cái kia đánh chiếm phương Nam. Đến Giang Hoài, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Xì Đỗ nói. Nói rồi sao? Không thể đại quy mô luyện tạo. Loại vật này, so với đồng phải kiên cố nhiều a. Nhất định phải hỏa vu sư không dừng ngủ đêm tiến hành thiêu đốt. Huyền thạch nếu như có thể đại quy mô trang bị. Trung Nguyên sớm đã dùng. Một hai thanh loại binh khí này. Không có chỗ đại dụng. Thiệp kiện thị tộc lớn lên cười một tiếng. Không có việc gì. Chúng ta không phải có tất phương sao. Xích Long thị tộc trưởng cũng sẽ dùng lửa a. A, trước tiên đem vài cái đại thủ lĩnh binh khí chế tạo thành loại này huyền thạch binh. Nói chung, trước cho một bộ phận người dùng. Cái kia thời gian đâu? Hướng phương Nam tiến công thời gian lại phải trì hoãn, đến mùa thu cuối, đến mùa đông chỗ giữa. Năm nay nhất định có thể đánh hạ phương Nam. Huynh đệ, người yên tâm. Xì Đỗ đột nhiên lòng tin này tràn đầy thiệp kiện thị tộc trưởng nói. Chúng ta từ động đình ra tới thời điểm, còn có sắp tới 200.000 người. Dọc theo con đường này chém giết tới, hiện tại chỉ có 10 vạn xuất đầu. Mà bây giờ liền kinh lịch một tràng đại chiến. Người nói chết rất nhiều người. Chết hoặc nhiều hoặc ít. Có không có 1 vạn 2 vạn. Chúng ta còn thừa lại hoặc nhiều hoặc ít người. Tam Miêu tính toán là toàn bộ nhân khẩu. Dương Đế Sơn lưu lại chiến đấu cũng bất quá chính là 4-5 vạn người. 1 vạn 6 ngàn. Thiệp kiện thị tộc trưởng nói. Không có việc gì. Chúng ta tay người hay là tại 10 vạn bên trên. Huynh đệ ngươi lo lắng cái gì đâu. Xì Đỗ nói. Nếu như Tam Miêu lần này thất bại. Không có vọt tới Giang Hoài Đồng Bằng. Mà là bị phương Nam ngăn trở. Bị Trung Nguyên viện quân chỗ trấn áp xuống. Chấm ngoặc kép. Vậy chúng ta lui không thể lui. Lại phải đi con đường nào đâu. Trên đường triệt thoái phía sau. Thế nhưng lúc tới hết thảy tài nguyên đều đã bị hủy diệt hầu như không còn. Trở về. Trở lại đi đâu? Thần Sơn đã không còn sót lại. Khó đến còn muốn trở lại động đình hồ sao? Thế nhưng cái kia đã quá xa. Cách nơi này, thực sự quá xa. Có ý tứ gì? Người cảm thấy chúng ta hội thất bại. Thiệp kiện thị tộc trưởng lập tức bật cười. Huynh đệ, người suy nghĩ nhiều quá. Trung Nguyên nhất định phải tiến hành năm tới Đại Xuân Canh. Chúng ta nếu như tại mùa đông tiến hành xung kích chiến. Bọn hắn chỉ có lục tuần trái phải thời gian có thể cùng chúng ta tiêu hao. Không thì bọn hắn năm tới liền không kịp ăn đồ vật. Mà chúng ta, đặt là được. Xì Đỗ nhưng là ngầm thở dài. Hắn thật rất mệt mỏi. Phía trước còn có mấy tầng núi cao tại ngăn trở. Mà loại này huyền thạch. Thế mà có thể bị phân phối tại trên mũi tên. Dương Đế Sơn vận dụng tiễn. Dường như đã có rất nhiều loại này huyền thạch bò mũi tên. Thế nhưng tại vơ vét thời điểm, lại không có phát hiện bọn hắn nơi này có dã luyện huyền thạch cảnh tượng. Như thế những này tiễn, là từ đâu đến? Đáp án, đương nhiên là phương Nam. Cái kia hoang dã rớt lại phía sau phương Nam. Lộc cộc cộc, cứ điểm bị xây dựng tốt. Chung quanh lô cốt cũng đã bố trí xong. Cực lớn xe bắn tên bị thúc đẩy đi. Ở trên cao nhìn xuống xạ kích. Có thể đem địch nhân động tĩnh nhìn một cái không sót gì. Xe bắn tên chỗ cất đặt khu vực. Ở trên vách tường. Phía trước tăng thêm tấm tre. Kỳ thực chủ yếu là vì phòng bị đồ đằng xạ thủ. Mà Vân Tái lúc này mới kịp phản ứng. Chính mình làm cái này nguyên thủy lô cốt. Cái này không phải liền là tiễn tháp sao? Nhân tộc chính là chơi trồng chất tháp lưu a. Nhìn như vậy đến cũng có thể làm điểm đường xa vu sư nhét vào đem ma pháp tháp dùng. Đáng tiếc nhà mình bên này không có cái gì có thể phun lửa dị thú. Mà ngoại trừ xe bắn tên cái này xác định vị trí đả kích đại sát khí ở ngoài. Tại khắc phục trọng yếu nghiên cứu khoa học nan đề mộc công sư khai phát. Cùng với Vân Tái mù mấy cái vẽ phác họa chỉ đạo phía dưới. Tăng thêm trung quy công trình sư A Hồng chủ yếu hiệp trợ. Loại thứ hai phạm vi hình giản đơn sát khí đăng tràng. Tại một cái giá gỗ nhỏ trên hoành thiết lập một trục. Trục ở giữa xuyên có tính bền dẻo trường mộc trụ trái ném trụ. Trụ một mặt kết lên một cái dùng dây thừng liên hệ túi ra. Một chỗ khác kết lên hơn 10 đầu đến hơn 100 đầu dây thừng. Nghe hiệu lệnh đồng loạt dùng sức kéo mạnh. Lợi dụng đòn bẩy nguyên lý ly hôn tâm lực tác dụng thanh cự thạch ném ra ngoài. Cái đồ chơi này, chính là xe ném, cùng máy ném đá có một ít khác biệt. Máy ném đá có rất nhiều loại hình. Mọi người đều biết loại kia đại gia hỏa máy ném đá. Là cao cấp loại hình tương dương pháo. Cũng xưng hồi hồi pháo. Nên như thế nỏ pháo. Phi thạch xa cũng thuộc về máy ném đá hàng ngũ. Thế nhưng có là sức xoắn phát động. Có là sức người. Có là co giãn. có là đòn bẩy tăng tốc nặng hệ. Xe ném liền xưng phích lịch xa. Tầm bắn A, tương đối gần. Thế nhưng chỗ tốt ở chỗ so với cái khác loại hình thân thích tới nói. Nó tốc độ đánh rất nhanh. Kết cấu so sánh cái khác loại hình muốn tới giản đơn nhiều. Hư rồi cũng dễ dàng sửa tốt. Xe lấy đại mộc làm sáng. Phía dưới sau 4 vòng. Trung lập độc mộc. Thủ đầu lấy khoa thịnh đá. Người kéo mà ném chi. Tào lão bản chế tạo cái đồ chơi này thời điểm. Danh xưng là đầu đuôi điện đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.